Nhờ phúc của sư thúc tổ mà bây giờ Dược Vương Cốc chẳng những có các loài chuột, chuột đặc thù mà còn có chuột lớn, dê rừng, khỉ và đủ loại động vật chờ thí nghiệm, số lượng khổng lồ. Tiên sinh nghiên cứu dược và các sư huynh sư tỷ đều phải thí nghiệm trên động vật, lấy được kết quả an toàn rồi mới được phép thí nghiệm trên cơ thể người. Tống Cẩm Thành may mắn gặp được sư thúc tổ hai lần, một lần do có một vị sư huynh không biết xấu hổ cưỡng ép tỏ tình với sư tỷ nhưng không có kết quả, xích chút nữa tạo thành chuyện xấu. Sư thúc tổ giận tím mặt, xử phạt trước mặt mọi người, đánh 50 tròi, đánh cho da tróc thịt bong, phế toàn bộ tu vi rồi trục xuất khỏi cốc. Còn có một lần, sư huynh sư tỷ tự nhận là ưu tú nghiên cứu phương pháp luyện đan Tống sư tổ để lại, kết quả là toàn quân bị diệt. Bọn họ phàn nàn đơn thuốc Tống sư tổ để lại bất hợp lý, không thể thành đan dược được. Trong lời nói có rất nhiều ý vô lễ. Sư thúc tổ chưa từng luyện đan, không biết tại sao lại phát hiện ra việc này. Y ở ngay trước mặt tất cả mọi người, chỉ một lần đã luyện ra được cái phương thuốc phức tạp đó, chứng minh rằng cách điều chế hoàn toàn chính xác. Sau đó lấy lý do bất kính với sư tổ, học thức nông cạn, đánh cho mọi người 3 roi, nhốt ở trong núi làm bài tập suốt 3 năm trời. Đến khi ra được, mỗi học đồ đều thần trí ngơ ngẩn. Có vài sư huynh còn hói hết đầu, không còn dáng vẻ anh tuấn ngày nào. Hắn phải tỉnh táo. Học đồ và dược phó của Dược Vương Cốc cộng lại có mấy ngàn. Việc tiên sinh chỉ từng thấy hắn ở trong đám người xa lạ, hắn là không nhận ra đâu. Tống Cẩm Thành vừa cổ vũ cho mình, vừa bình tĩnh. Việc tiên sinh thông thả mở miệng, chỉ đích danh hắn. Tống Cẩm Thành, đứng lại. Sư tổ! Bước chân Tống Cẩm Thành khựng lại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống. Hắn mang vẻ mặt cầu xin xoay người lại, nhìn ánh mắt vô tình của sư thúc tổ. Cảm giác mái tóc tiêu sái của mình không giữ được nữa rồi, vội vàng quỳ xuống nhận tội gạo khóc. Ta sai rồi, ta không nên trốn học, ngài thả cho ta đi. Việc tiên sinh ghét bỏ nhìn hắn, tính toán thời gian một chút, dùng thần niệm dò xét tình huống bên trong, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Tống Cẩm Thành vội vàng bò dậy theo vào. Tống Thanh Thời vừa mới đọc hết thoại bản trong tay, đang chuẩn bị uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút, lại thấy Tống Cẩm Thành lộn nhào vào phòng, vẻ mặt cực kỳ chân chó, dẫn theo một nam nhân xa lạ đeo mặt nạ. Hai người có vẻ rất thân thiết. Sau đó cậu phát hiện người xa lạ kia cứ nhìn mình chằm chằm, mặc dù cặp mắt vàng sậm kia thật đẹp, nhưng lại mơ hồ mang theo sự đau khổ, như thể muốn phá hủy cậu rồi nhốt nuốt vào bụng vậy. Tại sao lại đau khổ? Tại sao lại muốn nuốt cậu? Tống Thanh Thời chậm lục suy tư hồi lâu, trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, nhớ đến khoản nợ to đụng của mình. Hắn là... Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, đàng hoàng nói, ta sẽ trả lại tiền. Chương 82, tình cảm quấn quýt. Nợ tiền phải trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Tống Thanh Thời rất không thích nợ tiền, càng không thích thiếu tiền cứu mạng. Cậu rất cố gắng giải thích, muốn để cho vị hình như là trưởng bối của Tống Cẩm Thành biết rằng mình là người rất có uy tín, tuyệt đối không phải là loại vô sĩ, sẽ khất nợ tiền thuốc men. Dù có phải luyện đan hay đi bí cảnh, dù có phải làm thuê hay đứng hàng trong, cậu nhất định sẽ kiếm tiền trả nợ. Cậu không giỏi ăn nói, khó khăn mãi mới diễn tả được. Việc tiên sinh càng thêm âm u, cách mặt nạ cũng có thể cảm nhận được y không vui. Tống Thanh Thời càng thêm luống cuống. Linh thạch thượng phẩm là loại tiền tệ giá rất cao. Nếu như tu sĩ trúc cơ thông thường không có được kỳ ngộ hoặc kỹ năng đặc thù, mỗi năm kiếm được 10 mấy viên đã là nhiều. Tống Cẩm Thành là con nhà giàu, không hiểu thế sự nên mới có thể dễ dàng lấy ra đan dược quý báu giá trị những 800 linh thạch thượng phẩm. giờ thì phụ huynh đã tìm đến tận cửa. Lỡ coi cậu thành lừa đảo thì phải làm sao bây giờ? Cậu nhớ là tu tiên giới không có ràng buộc pháp thuật. Lừa đảo đều bị đánh chết, không có cơ hội biện luận. Ngươi đừng sợ. Mặc dù Tống Cẩm Thành sợ sư tốt tổ đến mức nhũn hết cả chân, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Thời bối rối căng thẳng đến mức không tra thể thống gì, hắn vẫn rất trượng nghĩa đứng ra nói chuyện cho người bệnh. Dược Vương Cốc sẽ không vì ngươi không trả nổi tiền chữa bệnh mà giết ngươi. Thêm nữa, thuốc là do ta tự lấy ra, sẽ không ai bắt ngươi phải trả tiền thuốc hết. Sư thúc tổ đến không phải vì ngươi, y đến đã bắt ta. Cuối cùng, Việc tiên sinh cũng quay đầu cho tên ngu dốt kia một ánh mắt. Giải thích. Ta gặp được vị tiểu huynh đệ này ở Mân Sơn. Lúc ấy trời mưa, hắn bị thương rất nặng. Tống Cẩm Thành biết không trốn được bị phạt, thử tránh nặng, tìm nhẹ, thể hiện tấm lòng tự ái vì bệnh nhân của mình. Mong giảm được mức độ trừng phạt, giữ được bộ tóc. Ta chẩn đoán chính xác thương thế của hắn, lấy ra bát bảo hộ tâm đan quý giá luôn cất giữ, cứu được mạng hắn. Nhưng vì thương thế của hắn quá nặng nên ta không thể về Dược Vương Cốc, mới ở lại đây để chăm sóc. Sư thúc tổ, ta chỉ là thi trự, tâm trạng không vui, nên mới ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp được người bệnh bị thương nặng, không tiện di chuyển đi xa, chứ không phải là trốn học. Thi trượt xong, mang theo hành lý và tiền để dành đi dạo. Còn đi mất mấy ngày, không thèm dùng chim truyền tin báo về. Coi trưởng bối là cái ngu à? Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói láo là thêm xử phạt. Việc tiên sinh nghe được mấy chữ tiểu huynh đệ càng thêm âm u, mang theo chút tức giận sắp bộc phát. Tống Cẩm Thành mờ mịt không biết, tiếp tục giãy giụa. Sư thúc tổ, ta sai rồi. Tống Thanh Thời thấy bộ dáng đau khổ muốn sống của hắn, như thể tương lai cực bi thảm, có chút thương hại, thử đổi chủ đề. Cẩm Thành, vị này là... Rốt cuộc Tống Cẩm Thành cũng phát hiện ra mình vẫn chưa giới thiệu với sư thúc tổ, vội vàng giới thiệu tiên sinh với cậu. Bỏ qua các loại sở thích kỳ quái và thích nuôi chuột bạch, cố gắng tân bốc y, đạo đức công lao bao năm của y, hòa nhã tự ái là trường bối được mọi người tôn kính ở Dược Vương Cốc. Hy vọng sư thúc tổ có thể xem xét lần khoác lác này mà dơ cao đánh khẽ với tên vãn bối là hắn. Là giáo sư y khoa ở hiện đại hay là đại lão dược học ở tu tiên giới đều là sự tồn tại như núi cao, chỉ có thể ngưỡng mộ. Tống Thanh Thời càng nghe càng thêm tôn kính vị này, bày ra dáng vẻ vãn bối gặp trưởng bối. Việc tiên sinh không thể nhịn được nữa, trăng dậy Tống Cẩm Thành. Y miệng. Y sợ cứ nghe tiếp y sẽ không kiềm được lửa giận mà bổ cái tên hậu bối mà y đã hứa với Thanh Loan là sẽ chăm sóc này thành tám khúc, treo trên đỉnh bất diệt mất. Tống Cẩm Thành không biết mình đã nói sai cái gì, oan ức ngậm miệng. Việc tiên sinh phát hiện Tống Thanh Thời muốn bò xuống giường hành lễ, mặc kệ tên ngốc kia, vội vàng bước đến vững vàng đỡ lấy cậu, ngăn cậu cử động loạn. Y hít một hơi thật sâu, dịu dàng nói, không cần phải hành lễ, để ta xem thương thế của người. Tống Thanh Thời phát hiện giọng y rất hoa lệ, khi nói với giọng điệu dịu dàng sẽ mang theo chút quyến rũ không nói rõ được, khiến lòng người ngứa ngáy, cảm giác như đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng cậu nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra. Vị tiên sinh thấy cậu ngẩn người, chỉ mỉm cười, tự chủ trương dùng thần niệm giúp cậu kiểm tra cơ thể. Tuy là y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy đan điện trống trỏng của Tống Thanh Thời, nguyên anh đã biến mất, xương cốt toàn thân có nhiều chỗ nứt gãy, với đủ loại vết thương ngoài da, to to, nhỏ nhỏ. Y vẫn đau lòng không chịu nổi, chỉ hận không tìm được hai thứ trác trưởi, thiên đạo với hệ thống kia, phanh thay xé xác chúng. May mắn duy nhất là cơ thể Tống Thanh Thời vẫn như năm ấy. dù là tư chất hay song hỏa trong cơ thể, đều còn đây. Tương lai y có thể dùng các loại phương pháp giúp cậu đắp lại tu vi. Thủ pháp trị liệu của Tống Thanh Thời rất hoàn mỹ, nhưng thiếu dược vật nên khôi phục tương đối chậm, không phải chịu đau đớn rất nhiều ngày. Việc tiên sinh lấy từ trong túi giấy tử ra một cái bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc ra nhét vào trong miệng cậu. Tống Thanh Thời không kịp đề phòng, đầu lưỡi lướt qua ngón tay đối phương. Khi nhận ra thì đã không còn kịp từ chối, thuốc đã hòa tan giữa môi lưỡi, buông xuống họng rồi. Đây là một viên thập chuyển kim tủy linh đan, thần dược tốt nhất trị liệu ngoại thương, tăng tốc độ vết thương khép miệng. Chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu về. Mặc dù cậu biết luyện chế loại linh đan này, nhưng nguyên vật liệu cần nội đan của kim ô thủ. Loại linh thú này có số lượng thưa thớt, tính tình hung bạo, rất khó săn bắt. Thủ pháp luyện chế còn rất rườm rà, phải mất rất nhiều mới xong. Trong hội đấu giá, nội đan của kim ô thú hình như ít nhất là 1 vạn linh thạch. Giá của tài liệu hỗ trợ hình như cũng phải mấy ngàn linh thạch, còn thêm chi phí nhân công. Tức là cậu đã một ngụm nuốt mất 2 vạn linh thạch chỉ để trị liệu vết thương. Nằm thêm mấy ngày là sẽ khôi phục. Vết thương trên người dần khôi phục, chứng minh thập chuyển kim tủy linh đan là hàng thật. Chờ Tống Thanh Thời ý thức được khoản nợ của mình đã tăng thêm 2 vạn, sợ chết kiếp, cậu vội vàng kéo áo Việt tiên sinh, không biết nên nói cái gì. Tự dưng nợ ngập đầu như vậy, có khi cậu bán mình cũng không trả hết được. Cậu khó khăn lắm nói, hiện giờ ta thật sự rất nghèo, cần tốn nhiều thời gian mới chậm rãi kiếm được linh thạch. Cựu chuyển huyết liên đan, vạn linh tủy, còn có vô số đan dược khác, có loại nào mà không quý giá hơn viên thuốc nho nhỏ này? Năm đó khi cậu cố gắng vì cứu y đã bao giờ do dự? Đừng sợ, đó đều là của người. Việc tiên sinh nhìn bộ dáng thấp thỏm lo âu của Tống Thanh Thời, muốn cười lại không cười nổi, cõi lòng ngập tràn đắng chát. Người này đã từng thứ gì cũng có, lại trao tất cả cho y, còn bản thân thì không giữ lại một phân một hào. Y che giấu khổ sở trong mắt, nhẹ nhàng nói, thứ người muốn, ta đều sẽ cho người. Gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần cho người. Người tốt với ta quá, chúng ta biết nhau sao? Tống Thanh Thời lại cảm nhận được sự quen thuộc. Cậu cho rằng người trước mắt này chính là người luôn cho mình tiền tiêu. Sau đó nghĩ lại những thảo luận mấy ngày qua của mình với Tống Cẩm Thành, cảm thấy người này hẳn không phải gia chủ của mình, cũng không giống họ hàng lắm. Thế là cậu to gan phỏng đoán. Ngươi là nghĩa phụ của ta sao? Việc tiên sinh ngay người không hiểu. Tống Cẩm Thành cực kỳ khiếp sợ. Sư thúc tổ, hắn là con nuôi của người hả? Hắn vừa mới trốn ở bên cạnh trộm quan sát, đã cảm thấy không thích hợp. Sư thúc tổ là người nghiêm túc nói năng thận trọng, chưa từng dịu dàng với ai. Giờ lại hết lòng quan tâm thiếu niên này. Hiển nhiên, mối quan hệ giữa hai người có gì đó bất thường. Còn tùy tiện, đưa tiền tiêu, cho thuốc uống. Sư thúc tổ ở đây hẳn không phải vì bắt hắn về, mà là vì tìm đứa con nuôi gặp nạn. Hắn cứu được con nuôi của sư thúc tổ, hẳn có thể xin xử phạt nhẹ một chút, giữ lại bộ tóc nhỉ. Tống Cẩm Thành thấy mình còn có thể gáy tiếp. Việc tiên sinh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, rất nhanh hiểu được vấn đề, bắt nguồn từ đâu. Càng muốn băm cái tên đận này ra, nhưng mà hiện tại, tu vi của Tống Thanh Thời chỉ có trúc cơ, không thể khống chế được, dược vương cốc đã biến thành một con quái vật khổng lồ. Nếu như tùy tiện công bố dược vương tiên tôn kết thúc bế quan, sẽ mang đến nguy hiểm và phiền phức không cần thiết. Tốt nhất là chờ tu vi của cậu khôi phục lại nguyên anh rồi hẳn trả lại dược vương cốc cho cậu. Y cũng không hy vọng Tống Thanh Thời có thể nhớ lại những chuyện liên quan đến việc vô hoang. Cho nên y cần tìm một lý do khác để có thể tặng quà cho cậu, bao gồm linh thạch diêu dược, pháp bảo, còn có định bất diệt và chính mình. Loại xưng hô nghĩa phụ này có chút kích thích. Y chỉ hy vọng gọi một chút lúc làm những chuyện vui sướng kia, chứ không hy vọng thật sự trở thành trưởng bối lung tung gì đó. May mà đây chỉ là một cái hóa thân, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Dùng xong thì tìm cơ hội phế bỏ thôi. Việc tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất không thoải mái, lại không tiện giáo huấn cái tên trác rưởi này trước mặt Tống Thanh Thời. Thế là y đeo đôi găng tay màu đen lên, đi qua một phát tấm được cổ áo Tống Thanh Thời. Sau đó mở cửa sổ ra, hung hăng ném ra ngoài. Tra lệnh, tới tiệm thuốc chợ phía đông, mua hổ cốt, đan dược, thanh nhện đan, mỗi thứ hai cần. Rồi đến cửa hàng Phù Văn, ở chợ phía tây, mua 3 tấm hỏa phụ. Sau đó đến Mận Sơn, lấy 5 cân nước suối Quân Tâm Tuyền. Tới hồ Mặc Danh, 24 lạng nhị sen, mẫu cút cho ta. Tống Cẩm Thành chẳng hiểu gì, bị vứt ra ngoài, dính toàn bụi đất, đầu nhức khắp người. Hắn nghe được mệnh lệnh của sư thúc tổ, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa. Chỉ sợ làm quá chậm sẽ bị tăng thêm sự phạt, vội vàng bò dậy, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi tìm đồ. Tên chết tiệt ồn ào đã đi, cuối cùng không gian cũng trở nên yên tĩnh. Việc tiên sinh thấy trong mắt Tống Thanh Thời tràn đầy tình cảm quấn quýt, lại cảm nhận được sự buồn bực mà mấy ngàn năm vừa rồi chưa có. Y suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng giải thích. Đừng cách sao, ta và người là người quen cũ, không phải là trưởng bối. Tống Thanh Thời hoang mang. Bạn vong niên à? Tình cảm thâm sâu hơn một chút. Việc tiên sinh thở dài, cảm giác xưng hô này dù sao cũng tốt hơn mấy thứ lung tung khác, không phủ nhận nữa. Sau đó hỏi, Thanh Thời, có phải là ký ức của người xuất hiện vấn đề không? Tống Thanh Thời vội vàng theo cái thang leo xuống. Hình như ta đã quên mất nhiều thứ, bao gồm cả việc quen biết với người. Người có thể nói cho ta biết không? Rất xin lỗi, ta bế quan nhiều năm ở Dược Vương Cốc, cũng không chắc lắm người đã xảy ra chuyện gì. Người vừa đuốt thập chuyển kim tủy linh đan, khi dược có tác dụng sẽ khiến tinh thần mơ màng, tốt nhất nên ngủ một giấc thật ngon. Vị tiên sinh tiếc nuối mỉm cười, lấy ra điềm mộng hương thắp lên rồi lơ đãng hỏi, đúng rồi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã quên những gì không? Điềm mộng hương không có hại cho cơ thể, là thứ tốt để an thần. Tống Thanh Thời cảm thấy mộng hương mà việc tiên sinh lấy ra hình như còn trộm lẫn thêm thứ khác, khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, rất buồn ngủ. Cậu mơ mơ màng màng nói hết những phân tích phán đoán những ngày qua, chỉ giấu việc xuyên qua và chuyện hệ thống. Cậu nói rất nhiều, nói rất lâu, cuối cùng không biết mình nói ra những gì nữa. Trong thoáng chốc, cậu nghe thấy vị tiên sinh thì thầm bên tai, thanh âm rất nhẹ, như thể đang trong giấc mộng. Người có nhiệm vụ mới sao? Tấm Thanh Thời như bị thôi niên thật thà trả lời. Có. Hình như sau đó y còn hỏi là nhiệm vụ gì, nhưng chính cậu cũng không rõ nhiệm vụ kia là gì, cẩn thận suy nghĩ câu trả lời rất lâu. Cuối cùng, cậu không kịp trả lời, đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ say. Việc tiên sinh thấy cậu ngủ rồi, lấy mặt nạ màu bạc trên mặt, để lộ khuôn mặt mỹ lệ. Sau đó y chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt, đã mong nhớ ngày đêm, muốn ôm vào trong lòng, lại sợ làm cậu bị thương. Y không nỡ để người này dùng bất cứ dược liệu hoặc phương pháp gì có hại cho cơ thể, chỉ đành dùng chút phương pháp thôi niên nhập mộng đơn giản để hỏi chút chân tướng. Mặc dù Tống Thanh Thời không muốn để lộ ra chi tiết, nhưng đã đủ rồi. Đây là đáp án nằm trong dự đoán của y. Việc tiên sinh nhẹ nhàng mở vạt giấy cậu ra, xem xét vết thương, lại phát hiện dấu hôn quen thuộc chưa hoàn toàn tan đi trên cơ thể. Cơ thể Tống Thanh Thời ở trên giường rất dễ để lại dấu vết. Y sẽ không kiềm chế được, luôn cố gắng dùng sức để lại từng dấu ấn trên người cậu. phải qua rất nhiều ngày mới tan đi. Bây giờ trên người cậu vẫn còn những dấu hôn, nhàn nhạt, chưa hoàn toàn biến mất. Giống hệt như dấu ấn y để lại vào đêm trước khi cậu rời đi. Người này không làm nhiệm vụ cứu rỗi với người khác, không thích người khác. Người này không phải chịu cơn dậy vợ nhớ nhung suốt 3.000 năm. Sau khi biến mất, cậu đã nhanh chóng trở lại thế giới này. Một giọt nước rơi trên dấu hôn mờ nhạt. Không nói được là vui vẻ hay là vẫn đau thương. Y đã chờ quá lâu. Lâu đến mức không biết nên diễn tả phần tình cảm sâu đậm phức tạp này như thế nào. Ta hận người. Y cúi đầu, hôn lên bờ môi nhung nhớ đã lâu, liếm láp mân mê hương vị ngọt ngào, lặp lại từng câu. Ta hận người, ta hận người. Y ngẩng đầu, trên mặt đã phủ kín nước mắt. Nhưng vì người đã trở lại. Cái gì, ta cũng tha thứ.